Chương 132, eo không đau chân không đau, 15 tháng 4. Từ lúc một tháng trước Hồng Tảo cùng Tứ Nha Hồ đánh muốn bán sữa dê sau, Dư Trang Đầu liền đem sữa dê chuyện này đặt ở trong lòng, mà đợi cùng ngày Dư Tằng Thị ra đến cùng Dư Trang Đầu nói Hồng Tảo lấy sữa dê cùng lá trà cùng nhau nấu thành trà sữa hương vị đặc biệt tốt, Dư Trang Đầu liền trực giác cái này sữa dê là đồ tốt, nhất định có thể bán. Nhưng Lý Mãn Độn không lên tiếng, Dư Trang Đầu cũng không tốt để ra. Bất quá, Dư Trang Đầu cũng không làm chờ. Hắn đi tìm Phan Tiểu Sơn lấy sữa dê ra đến nếm vị. Lá trà quý, Dư Trang Đầu ra không có, cho nên nấu ra tới sữa dê có cổ mùi hôi, cũng không dễ uống. Dư Trang Đầu suy nghĩ cái này sữa dê không lá trà gia vị không được, vì thế cũng chỉ có thể mà thôi. Như thế qua nửa tháng, Dư Trang Đầu gặp lại Phan Tiểu Sơn, lại nghe Phan Tiểu Sơn nói ra, Dư Trang Đầu, kia sữa dê thật đúng là đồ tốt người xem ta bất quá uống nửa tháng, chân này liền không giống lúc trước như vậy trong đêm rút gân. Ân Dư Trang Đầu ngây ngẩn cả người. Rút gân là trang người hầu nhóm thường thấy bệnh, không sai biệt lắm mọi người đều có bình thường đều là trong đêm trong lúc ngủ mơ đột nhiên phát tác bệnh truyền nhiễm chân co giật đau đớn, không thể vô lượng, hơn nữa phát tác thời gian thật dài, ít nhất cũng muốn liên tục cái hơn một khắc chung. Rút gân cái bệnh này, tại bình thường không phát tác thời điểm, tại người cũng không ốm đau, nhưng nếu phát tác, người cũng liền thống khổ khó chịu như vậy một đoạn thời gian, sự sau ngoại trừ phát tác chân thịt có chút đau nhức ngoài, mặt khác cũng không lo ngại. Trang người hầu nhóm phổ biến nghèo khó, cho dù sinh bệnh nặng, cũng hoàn toàn không tiền dư thỉnh lang trung chân bệnh, cho nên, mấy năm nay, trang người hầu nhóm gặp được rút gân, liền đều là trong lòng cắm đau nhịn tới. Dư Trang Đầu cũng có chân rút gân tật xấu, trên cơ bản 7-8 ngày liền muốn rút như thế một lần. Hơn nữa Dư Trang Đầu còn biết, Phan Tiểu Sơn rút gân so với hắn còn nghiêm trọng, thậm chí ban ngày đều rút. Dư Trang Đầu nghe Phan Tiểu Sơn nói như thế tất nhiên là không thể tin được. Lòng hắn hoài nghi chính mình nghe lầm. Phan Lão Đệ, Dư Trang Đầu cần một cái xác nhận, vừa ngươi nói, cái này sữa dê có thể trị rút gân cũng không phải là Phan Tiểu Sơn nói. Ta lần trước nghe ngươi nói lao ra tiểu thư uống sữa dê, lúc ấy còn không tin, nghĩ là ngươi dỗ dành ta không nghĩ tiểu thư thật sự nhường trong nhà ta cho nàng mỗi ngày đưa sữa dê. Mắt thấy cái này lao ra tiểu thư đều mỗi ngày uống sữa dê, ta liền nghĩ ta nếm thử cái gì vị. Dù sao ta thôn trang mẫu cựu nhiều, sữa dê không chen cũng sẽ chính mình hồi rơi. Cho nên ta liền cũng uống thượng. Bất quá uống 7-8 ngày, ta cũng cảm giác được có hiệu quả. Ta cái này trong đêm chân rút gân số lần liền ít, có thể ngủ cả đêm cảm giác, ban ngày tinh thần đều tốt. Sau đó, ta khiến cho trong nhà ta cũng uống, nàng uống cũng có dùng, cảm thấy eo có thể thẳng đến hiện cả nhà của ta đều uống. Phan Tiểu Sơn lời nói nhường Dư Trang Đầu rất động tâm. Nhưng hắn nghĩ sữa dê kia vị, liền hỏi, cái này sữa dê ngươi đều thế nào nấu a lấy cái gì đi vị. Phan Tiểu Sơn kỳ quái nói. Sữa dê có cái gì vị còn muốn nấu chen xuống dưới trực tiếp uống á. Dư Trang Đầu sữa dê quả thật không dễ uống, nhưng vì chữa bệnh, Dư Trang Đầu cũng là liều mạng. Hắn nhường Dư Tằng Thị nấu một nồi sữa dê, sau đó cả nhà cầm làm rượu uống. Nhắm mắt uống xong một chén sữa dê, Dư Trang Đầu lòng nói, mặc kệ thế nào, cái này sữa dê cuối cùng so hoàng hoa ngâm nước uống ngon được nhiều. Nghĩ đến hoàng hoa, Dư Trang Đầu liền nghĩ đến trong thôn trang, ngoại trừ hoàng hoa còn có mặt khác rất nhiều hoa. Vì thế, tại Trang Đầu liền khiến cho gọi Tứ Nha, Ngũ Nha hái trong thôn trang tất cả hoa ra đến phơi khô sau thỉnh Phan An đi thành trong hiệu thuốc bác hỏi, sau đó mới vừa có Vương Thị lấy hoa lại nấu trà sữa đến tiếp sau. Kỳ thật tại Vương Thị thực nghiệm mạt hương trà sữa thời điểm, Dư Trang Đầu một nhà sớm thí nghiệm ra lấy mạt lị đi sữa dê mùi hôi biện pháp. Bởi vậy tại hôm nay Dư Đức ra đến trước Dư Trang Đầu một nhà đã uống hơn nửa tháng sữa dê. Sữa dê. Dư Trang Đầu nói, thứ tốt, có thể trị rút gân, eo chân này đó gân cốt đau. Cái này mắt thấy chính là hạ bận bịu. Đến lúc đó gặt gấp gieo trồng gấp cùng ngày tranh mệnh, không phó tốt gân cốt thế nào đi hiện chúng ta trong thôn trang. Mọi nhà đều uống thật có thể trị rút gân. Dư Đức không quá tin tưởng, Phan Thúc cùng Phan Gia Gia đặt vào trong trang nuôi cái này rất nhiều năm cửu. Thế nào đều còn rút gân đâu, cái này phương thuốc không phải chính là ngươi Phan Thúc phát hiện sao? Phan Thúc phát hiện. Dư Đức nhanh chóng hỏi, lão gia biết sao cũng không biết chuyện này thế nào cùng lão gia để ra đầu. Dư Trang Đầu đề ra nói, chuyện này nói ra thì dài. Ngươi Phan Thúc có thể nghĩ đến uống sữa dê là vì tiểu thư nghĩ bán sữa dê. Dư Trang đầu như vậy nói một trận, Dư Đức nghe hiểu được sau cũng là tán đồng. Nếu tiểu thư nói sữa dê không thèm lá trà không dễ uống, trà, vậy ngươi nếu không có thích hợp cơ hội thật là không thích hợp cùng lao ra để ra sữa dê đơn uống chỗ tốt. Không thì, nhường tiểu thư nghĩ đến ngươi bắt bẻ nàng hồi sẽ không tốt. Chính là lời này. Dư Tằng Thị cũng hát đệm, lao ra luôn luôn đều nghe tiểu thư, kết quả hiện tại tiểu thư nói không tốt, ngươi thiên chạy tới nói hảo, nhưng là thảo nhân ghét ta đây không phải là đáng tiếc chúng ta trong thôn trang sữa dê không thể bán không. Dư Trang đầu cùng mình giải thích, tốt như vậy đồ vật, không thể đổi tiền, rất đáng tiếc. Lý Cao Địa nhìn thấy Lý Mãn Độn mang theo Hồng Tảo hôm nay ra đến đặc biệt cao hứng. Mãn Độn à, Lý Cao Địa một bên uống Lý Mãn Độn vừa để ra đến trà sữa một bên khen. Chắc không được người trong thành đều yêu uống trà đâu, trà này Diệp quả thật trưởng tinh thần a. Ngươi xem ta mới uống vài ngày trà này ta liền cảm thấy ta eo không đau, chân không đau, lưng đều có thể cử đứng lên. Lý Cao Địa qua lại 30 tuổi thì có trong đêm chân rút gân tật xấu, sau đó 40 tuổi có đau thắt lưng, 50 tuổi càng là lưng eo đều đau. Lý Cao Địa vốn cho là hắn đời này đem cùng phụ thân hắn cùng hắn đại ca đồng dạng theo tuổi tác tăng trưởng, cả người gân cốt càng ngày càng đau. Nhưng không nghĩ uống vài ngày trà sữa, trên người hắn đau đớn lại giảm bớt không ít, liên quan người đều tinh thần. Hồng Tảo nàng ra có phải hay không lầm cái gì. Hồng Tảo lòng nói, kiếp trước nghiên cứu cho thấy lá trà quả thật có nâng cao tinh thần tỉnh não làm cho người ta tinh thần phấn khởi hiệu quả, nhưng nàng ra nói eo không đau, chân không đau cái gì, thế nào nghe giống cạn xỉ ủn quảng cáo. Hiệu quả lá trà không phải bổ sung canxi, bổ sung canxi là sữa dê mới đúng, nhưng bản về bổ sung canxi. Hồng Tảo nhìn xem nàng ra Lý Cao Địa bưng trà sữa bắt ngón tay đột xuất khớp xương nghĩ, cái này trà sữa không phải như sữa tươi. Sữa tươi mới được công nhận bổ sung canxi đầu tuyển. Đúng vậy, Hồng Tảo vỗ đầu, nhà nàng làm gì thế nào cũng phải bán phí tổn ngẩng cao trà sữa đâu, bán ít sữa dê cũng là có rất lớn thị trường nha. Kiếp này người so với kiếp trước, có thể nói là phổ biến nghèo khó, phổ biến thiếu canxi ủm. Kiếp này, đặc biệt người già. Thường thường mới khoảng 50 tuổi liền eo hốn khúc đà, nhìn so kiếp trước 80 tuổi người còn lụ khụ giống nàng ra Lý Cao Địa cái này tuổi tác, đặt vào kiếp trước không phải quảng trường tình giáo hảo vũ quân chủ lực, chính là tịch dương đoàn khăn lụa bác gái nhóm ngự dụng nhiếp ảnh ra, sống được chính đặc sắc đâu. Cho nên, bổ sung canxi cái này sinh ý, nhà nàng có thể làm Vu Thị ngược lại là không có đau thắt lưng chân đau tật xấu, nhưng nàng thật sự yêu. Chiếc trà sữa kia thơm thơm ngọt ngào tư vị cùng ôn nhu chân mượt cảm giác, nàng hận không thể cơm đều không muốn ăn, sau đó không ra bụng đến uống trà sữa. Nhưng đáng tiếc con riêng đưa tới trà sữa hữu hạn, nàng một ngày chỉ có thể uống non nửa bát. Vu Thị muốn cho con riêng nhiều đưa chút trà sữa, vì thế cũng khó được cười nói, cái này trà sữa là tốt. Ta lúc trước canh cửi lâu cũng sẽ eo đau, hiện uống cái này trà sữa, eo đau liền tốt rồi. Đúng rồi, Mãn Độn. Vu Thị giống vừa nghĩ đến dường như nói ra, ngươi cái này trà sữa lần tới có thể nhiều đưa chút tới sao. Ta hôm qua nghe ngươi Mãn Lung tẩu tử nói ngươi nhị bá chân đau phạm vào, hai ngày nay đều không thể hạ giường lò. Ngươi cái này trà sữa có nhiều, ngược lại là cho ngươi nhị bá đưa chút đi. Nếu là thật sự với hắn chân hữu ích, đó cũng là lòng hiếu thảo của ngươi ân. Vu Thị vốn còn muốn tiếp lại nói, không nghĩ Lý Cao Địa chen miệng nói, ta ca chân đau ngươi thế nào không nói sớm nói chuyện. Lý Cao Địa liền buông trong tay bát, sau đó bưng lên lưu cho Vu Thị kia phần trà sữa nói ra, Ngọc Phượng à, ngươi nhanh chóng đem cái này trà sữa cho ngươi nhị ra ra đưa đi, khiến hắn thừa dịp nóng uống. Vu Thị thai nghe nhị bá chân đau nguy hiểm dừng lò, Lý Mãn Độn cũng có chút sốt ruột, cái này thượng tuổi tác người sợ nhất dừng lò, cái này dừng lò nhất nằm, trên cơ bản người liền không sai biệt lắm. Lý Mãn Độn đang muốn đáp ứng Vu Thị sau này cũng cho hắn nhị bá đưa một phần trà sữa, lại không ngại bị Hồng Tảo kéo lại tay áo. Hồng Tảo đối với nàng nhị gia gia Lý Xuân Sơn lão nhân này cảm giác rất tốt, hiện nghe nói hắn chân đau liền tính toán cho đưa sữa tươi không quan tâm cái gì bệnh. Hồng Tảo nghĩ, dù sao uống sữa dê bổ sung canxi bổ dinh dưỡng đều là không sai. Gia gia, mãi mãi, Hồng Tảo nói ra, ta nhị gia gia chân đau, tốt nhất vẫn là uống sữa dê. Cha ta nghe nuôi cửu người nói sữa dê ôn bổ, nhất hợp lão nhân, hài tử cùng thể yếu người uống. Kỳ thật lời này là Hồng Tảo kiếp trước đi thảo nguyên du lịch nghe hướng dẫn du lịch nói, lúc ấy hướng dẫn du lịch còn nói sữa dê thành phần nhất tiếp cận người nhũ, cho nên đặc biệt tốt tiêu hóa, tốt hấp thu, tốt dinh dưỡng. Hồng Tảo cũng phân không rõ hướng dẫn du lịch lời này là thật là giả, bởi vì theo sau hướng dẫn du lịch liền cho nàng đẩy mạnh tiêu thụ bột sữa dê. Bất quá cái này hướng dẫn du lịch từ hiện tại dùng ngược lại là vừa lúc. Chỉ là cái này sữa dê hương vị đại, người bình thường vừa mới bắt đầu uống có thể uống không quen, lúc này liền có thể thêm điểm lá trà linh tinh đi vị. Sau đó đợi người uống thói quen, chậm rãi thích hướng cái này nãi mùi, vẫn là chỉ uống sữa dê tốt. Dù sao trà này diệp tuy tốt, lại là giảm dược tính. Lý Mãn Độn hiện ta nhị ra ra chân đau dữ dội, ngược lại là trực tiếp uống sữa dê tốt, sữa dê cho dù lại khó uống, đó cũng là so dược uống ngon. Vì gia tăng tán đồng, Hồng Tảo còn cố ý ngây thơ hỏi ngược lại, ra ra, mãi mãi, các ngươi nói có đúng hay không Lý Cao Điệu thành thật người. Nghe vậy lúc này gật đầu tán đồng nói, đúng à, cái này sữa dê dù sao cũng là mãi, như thế nào đều so mẫu thuốc tử uống ngon. Uống qua dược, Lý Cao Điệu chân tâm cho rằng thế gian sẽ không lại có cái gì có thể so dược còn khó ăn. Tức là như vậy, Lý Cao Điệu nói, Mãn Độn à, ngươi ngày mai liền trực tiếp đưa sữa dê đến đây đi, cái này trà sữa uống ngon về uống ngon, nhưng cái này sữa dê dược tính lại bị lá trà cho giảm, bất lợi chữa bệnh. Lý Cao Điệu đau thắt lưng vừa gặp mưa dầm liền phạm, cái này mắt thấy chính là mưa dầm, Lý Cao Điệu không phải liền muốn nhanh lên chữa khỏi nha, không bệnh không đau chỉ muốn uống trà sữa. Vu thị Lý Mãn Độn nghe Hồng Tảo nói 2-3 câu liền giảm trà sữa trong lá trà, trong lòng hoài nghi, nhưng bởi hắn hiểu Hồng Tảo là cái cực kỳ ổn thỏa hài tử, cho nên hoài nghi về hoài nghi, trên mặt lại là tuyệt không lộ. Thẳng chờ lao chạch đi ra, được rồi một đoạn đường sau, Lý Mãn Độn mới vừa hỏi Hồng Tảo đến tuột cùng. Vì thế, Hồng Tảo lập tức cười nói, cha, ngươi không nhớ rõ năm ngoái chúng ta đi thành trong y lý quán mở ra thuốc dưỡng thai khi lang trung từng dặn dò qua nương uống thuốc không muốn uống trà, lá trà đi dược tính sao? Kinh Hồng Tảo nói như vậy, Lý Mãn tích chữ cũng nhớ đến. Sau đó liền lại hỏi, nếu ngươi cùng ngươi nương đều biết lá trà đi dược tính, vì sao lúc trước các ngươi nấu sữa dê thời điểm muốn thêm lá trà đâu? Hồng Tảo vô tội buông tay, cha, cái này sữa dê, nguyên lai chỉ là cựu uống. Ta lúc trước đi làm sữa dê, cũng chỉ là cho Mông Như cùng Phi Hùng ăn. Kết quả không nghĩ làm nhiều, ta mới chính mình uống, sau đó lại ghét bỏ hương vị mới cho thêm lá trà, làm thành trà sữa. Cha! Hôm nay nếu không phải là Gia Gia nói hắn uống trà sữa sau eo chân không đau, ai có thể nghĩ tới cái này sữa dê là chỉ eo chân đau dược đâu? Hồng Tảo nói rất hay, có đạo lý à, vì thế Lý Mãn Độn lại tin. Cha, Hồng Tảo lại nói, sữa dê bổ dưỡng, nhà chúng ta cửa hàng có phải hay không có thể không bán trà sữa, chỉ bán sữa dê đâu? Lý Mãn Độn vừa nghe liền cảm thấy cái chủ ý này không sai. Lúc trước hắn chỉ nghĩ đến bán trà sữa lại là để tâm vào chuyện vụn vặt liền tỉ như hắn mở ra tiệm lương bán mễ, về phần khách nhân mua mễ ra đi là nấu cơm vẫn là nấu cháo, hắn căn bản không cần quản.